Trưởng Hoan, chương 530, tâm không khỏi mình, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Ti Cây S 0972220739 đã bắt phiêu trừ Phi Giang Sơn không họ vệ. Lời này Lạc Xanh nói đến cũng không nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng, làm nàng nói ra câu nói này chẳng khác nào hai người chính thức đứng ở mặt đối lập lại không quay lại chỗ trống. Cùng với nói nàng nói là ra hồi kinh điều kiện, không bằng nói là để đối diện nam nhân triệt để hết hy vọng. Hắn hết hy vọng, nàng liền tuyệt vọng rồi. Nàng nhìn xem hắn, muốn biết hắn nghe lời này phản ứng. Vệ Hàm thần sắc cũng không có nhiều biến hóa, nhìn qua nàng nghiêm mặt nói. Nếu như ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên người có thể làm quốc thái dân an, Giang Sơn họ gì cũng không trọng yếu. Chỉ ít, với hắn mà nói không trọng yếu. Lạc Xanh trong mắt có ánh sáng. Vương gia chuyện này là thật. Vệ Hàm cười, ta chưa từng sẽ lừa ngươi. Lạc Xanh hai gò má có chút nóng, trong lòng có chút hoảng, có thể lại có khống chế không nổi vui vẻ ở trong lòng sinh sôi. Nàng buông thõng hai con ngươi, nắm chặt chén trà, nhất thời quên ngôn ngữ. Sau đó dâng lên chính là khốn hoặc coi như vĩnh yên đế tàn bạo vô đạo cũng có thể đổi tôn thất những người khác đến kế thừa Giang Sơn. Khai Dương Vương dù sao cũng là vệ thị trong hoàng tộc người, đối tông tộc chẳng lẽ một điểm không quan tâm. Thậm chí nói đến, Vĩnh Yên Đế đối Khai Dương Vương cái này ấu đệ rất không tệ. Nàng không cho rằng Khai Dương Vương là loại kia vì tâm duyệt người cái gì đều không để ý người. Nàng cũng không thưởng thức người như vậy. Nhìn trước mắt người càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu, lúc trước Khai Dương Vương phát hiện nàng bắn giết Bình Nam Vương, lạnh lùng như người qua đường, không thấy chút nào tình huynh đệ. Nàng nhưng lại không nghe nói hai người trở mặt, là cô nương vì sao một mực nhìn lấy ta không nói lời nào. Vệ Hàm hỏi, Lạc Xanh thu hồi suy nghĩ, nhìn xem ánh mắt sạch sẽ nam tử. Hắn nhìn đơn giản lại thuần túy, lại vẫn cứ làm nàng đoán không ra. Vương gia thật không quan tâm Giang Sơn họ gì. Không quan tâm, Vệ Hàm hồi được càng nhẹ nhõm, sau đó hỏi, lệnh tôn, cố ý xưng đế sao? Không có, Lạc Xanh lắc đầu phủ nhận, do dự một chút nói. Đệ ta có quyết định này. Vệ Hàm giật mình ăn ngay nói thật, tựa hồ không có khác nhau, không đều họ Lạc sao? Lời đã nói đến đây, Lạc Xanh không có ý định lừa gạt nữa xuống dưới, bình tĩnh nhìn qua hắn nói. Có khác nhau, đệ ta không họ Lạc, không họ Lạc, Vệ Hàm trong lòng khẽ động hỏi. Lạc thần là Trấn Nam Vương trẻ mồ côi, lần này đổi Lạc Xanh sửng sốt, vương gia làm sao biết, Vệ Hàm cười, ta đoán, làm là cô nương nói Lạc thần không họ, Lạc, một khắc này quá khứ những cái kia nghi hoặc liền có giải thích. Tỷ như hắn cùng là cô nương tại Trấn Nam Vương phủ cựu trạch gặp nhau, tỷ như là cô nương đối Bình Nam Vương phủ địch ý, lệnh tôn là mười mấy năm trước vây khốn Trấn Nam Vương phủ người tự nhiên có cơ hội cứu Trấn Nam Vương trẻ mồ côi. Lạc Xanh cong môi, vương gia thật thông minh, có thể ta còn nghĩ nghe là cô nương nói cẩn thận chút. Lúc đó, Lạc Xanh êm tai nói cuối cùng nhắc lên cái kia đạo tiên hoàng di chiếu. Vệ Thích hai nhà tiên tổ vốn là quá mệnh giao, đời thứ nhất Trấn Nam Vương vi huynh, Vệ Thị Thái Tổ vì đệ Thái Tổ cùng quần thần bản đẩy Trấn Nam Vương vì khai quốc quân, nhưng Trấn Nam Vương tự nhận không có chỉ quốc chi năng, thoái vị tại Thái Tổ. Vương gia hẳn nghe nói qua đoạn chuyện cũ này à, Vệ Hàm khẽ vốt cằm. Gocchuyenaudio.com, trong lịch sử có ghi chép, cách chương.